Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2649, Thánh Tôn bị hố. Khương Tổ Tiên lãnh ngữ, cũng là xông ra, quanh người hắn âm sát khí hiện lên, một cổ kinh khủng ý cảnh bộc phát, trên đỉnh đầu hắn phương, ngưng luyện ra một tôn, ngày thường ba tấm khuôn mặt người áo xám, lập tức. Khương Tổ Tiên cùng Diệp Nam Thương bay thẳng bên trên trong cao không. Đại chiến với nhau, giờ phút này, trong cao không, Khương Tổ Tiên cùng Diệp Nam Thương đại chiến. Thể Tiên Thánh Tổ cùng Diệp Bách Nhiên đại chiến. Phía dưới hình thức, đối tiên vực liên minh một phương. Hoàn toàn có lợi, mặc dù không có tiên đăng. Cổ Phong tu vi, khôi phục đến hoàng cấp. Nhưng tiên vực liên minh một phương, như cũ có, Bạch Tham. Thanh Ninh, Tử Hiên Viên, Lam Thương Vân, Trận Thánh, Diệp Tích Tình, hai cái trung vị tiên tôn, bốn cái hạ vị tiên tôn ở đây, mà hư không liên minh một bên kia, chỉ còn lại có Ô Tiệt Thiên cùng thụ thương trong người thánh tôn. Chiến, Diệp Tích Tình mở miệng một câu, ngay sau đó hướng thẳng đến Ô Tiệt Thiên trùng sát đi. Cùng lúc đó, Bạch Tham chờ năm người, cũng là đồng thời xông ra. Cùng một chỗ hướng về Ô Tiệt Thiên cùng Thánh Tôn đánh tới. Ô Tiệt Thiên gặp vậy, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái bạch cốt trận bàn, lập tức ném ra, tương đương cái này bạch cốt trận bàn. Trong nháy mắt cự đại hóa thành một mặt một tòa đại trận. Đại trận này hình thành một mặt cao trăm trượng ma khí cự thuẫn. Cái kia ma khí cự thuẫn trung tâm chỗ, có một cái yêu ma đầu lâu. Cái này cự thuẫn đem Ô Tiệt Thiên cùng Thánh Tôn ngăn tại hậu phương. Thánh Tôn, tiến vào đại trận, lấy tu vi trèo trống. Vì lão phu ngăn trở những người này mười hơi. Lão phu thi triển bí thuật liền có thể độc chiến tất cả mọi người bọn họ. Nếu không hôm nay ngươi ta, đều phải chết ở chỗ này. Ô Tiệt Thiên nhìn về phía Thánh Tôn, trực tiếp mở miệng, tốt, Thánh Tôn biết rõ. Bọn họ hôm nay nếu không giải quyết những người trước mắt này, liền sẽ ảnh hưởng chỉnh thể chiến cuộc. Bích Cơ Tiên vực sau này thuộc sở hữu, nhất cử ở chỗ này. Cuối cùng, Thánh Tôn cắn răng, vọt thẳng vào cái kia ma khí cự thuẫn trung tâm chỗ. Yêu ma đầu lâu, cái này yêu ma đầu lâu, là trận này hạch tâm. Không nói hai lời, Thánh Tôn lập tức đem tu vi lực lượng. Điên cuồng đánh vào trước mắt bạch cốt trận bàn bên trong. Oanh, đại trận ầm vang vận chuyển. Cái kia ma khí cự thuẫn trong nháy mắt khí thế cuồng bạo. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình sáu đại tôn cấp cường giả. Cơ hồ trong nháy mắt chính là trùng kích đến cự thuẫn phía trên. Lập tức phát ra nổ thật to thanh âm. Lập tức, này ma khí cự thuẫn phía trên. Vết dạn hiện lên, Thánh Tôn sắc mặt tái đi. Trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Bên này, Ô Tiệt Thiên thì là ngồi xếp bằng. Vung tay lên. Lập tức, hắn trong túi càn khôn. Đúng là bay ra trọn vẹn hơn vạn cái yêu hồn. Một vạn này cái yêu hồn. Thuộc về một vạn cái bất đồng chủng tộc. Đều là, hắn Tây Hư ma thú bên trong chủng tộc. Vả lại, từng cái cũng là cái kia nhất mạch hoàng tộc. Những cái này yêu hồn. Là hắn tích lũy vô tận tuế nguyệt. Mới rốt cục tích lũy đến, mượn nhờ những cái này yêu hồn, hắn có thể thi triển bí thuật, nhưng bí thuật này thi triển về sau, yêu hồn sắp sụp bại, cái này giá quá lớn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thi triển, nhưng hôm nay, đến lúc mấu chốt, vạn mạch thôn phệ đại pháp, mở, Ô Tiệt Thiên trong mắt lấp lóe điên cuồng ý tứ, hắn há to miệng rộng. Một ngụm đem cái này hơn vạn yêu hồn, toàn bộ nuốt vào, ngay sau đó, trên người hắn, hơn vạn khác biệt yêu tộc khí tức, đồng thời bộc phát, trên mặt hắn, vô số khuôn mặt hiện lên, lít nhà lít nhít, những cái kia trên khuôn mặt, đều lộ vẻ dữ tợn ý tứ, hắn tu vi điên cuồng vận chuyển dùng hết tất cả trấn áp, bắt đầu luyện hóa cái này hơn vạn yêu hồn, phốc, bên này. Thánh Tôn trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra. Sáu đại tôn cấp lần thứ hai trùng kích. Lần nữa đỡ được. Bất quá cái kia ma khí cự thuẫn phía trên. Vết dạn càng nhiều. Toàn lực phá mở. Giờ phút này. Bạch Tham mở miệng, đám người không chút do dự. Tu vi lực lượng bộc phát, tập thể một trường, lần thứ ba đánh phía ma khí cự thuẫn, lôi tiễn. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng quang mang, xuất ra lôi cung, thể nội bản nguyên chi lôi cô đọng một căn lôi điện mũi tên. Lần nữa bắn ra, bành, cái này lôi điện mũi tên trước một bước rơi vào ma khí cự thuẫn phía trên. Lập tức, một cỗ dòng điện cực tốc khuếch tán ra, cái này dòng điện ảnh hưởng đến Thánh Tôn. Thánh Tôn cả người bàn tay khẽ run lên, cũng không phải là đau đớn, mà là bởi vì dòng điện kích thích duyên cớ, mà cũng liền cái này khẽ run lên, nhường hắn cầm giữ trận bàn, khẽ run lên, oanh, Diệp Tích Tình sáu người, lần nữa đánh vào ma khí cự thuẫn phía trên, trong nháy mắt ma khí cự thuẫn sụp đổ vô số vết rạn hiện lên, mắt thấy liền muốn sụp đổ, Thánh Tôn lần nữa máu tươi cuồng phún. Giờ phút này, hắn thương thế càng nặng, hắn mở miệng cuồng hống, ô Tuyệt Thiên, ta đã không ngăn được, chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Thánh Tôn liền muốn thoát đi, mà ở hắn chuẩn bị thoát đi thời điểm, trước mặt hắn cái kia bạch cốt trận bàn, phía trên, lại truyền tới một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng, cái này hấp xả lực lượng, vững vàng hấp xả ngụ Thánh Tôn, nếu như Thánh Tôn là trạng thái đỉnh phong. Thoát khỏi trận bàn này không khó, nhưng bây giờ trọng thương mang theo, căn bản là không có cách thoát khỏi. Đón lấy, hắn khí huyết trên người tu vi, bắt đầu điên cuồng bị rút lấy, dung nhập cái kia trong trận bàn. Ông, trong nháy mắt, cái kia tràn đầy vết rạn ma khí cự thuẫn khí thế đại thịnh. Cái kia vô số vết rạn, nhanh chóng khép lại, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Thánh Tôn giờ phút này sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được sinh cơ của mình đang không ngừng bị rút lấy. Hắn nhìn về phía Ô Tuyệt Thiên giống to. Ô Tuyệt Thiên, ngươi hại ta. Chấm ngoặc kép, tương đương cái này Ô Tuyệt Thiên. Đủ hung ác, dạng này hy sinh một cái tôn cấp cường giả. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn giờ phút này đã thấy rõ tất cả. Tương đương cái này Thánh Tôn có thể nói một mực bị Ô Tuyệt Thiên tính toán. Cũng có thể tưởng tượng, Ô Tuyệt Thiên dạng người này, ngay cả mình thân nhi tử đều sẽ giết, huống chi là những người khác, không hy sinh ngươi một cái. Làm sao ngăn trở sáu cái tôn cấp tu giả, dù sao ngươi trọng thương mang theo, nỏ mạnh hết đà, cũng vô dụng, sớm muộn muốn bị giết, còn không bằng làm chút cống hiến. Giờ phút này, Ô Tuyệt Thiên như cũ luyện hóa thể nội vạn hồn. Bình thản một câu, Ô Tuyệt Thiên, ngươi sẽ không sợ thể tiên lão tổ. Báo thù cho ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Thánh Tôn sắc mặt đại biến. Đại trận này là ngăn cản, cũng là ngăn cách, ngươi ở nơi này ngôn ngữ. Lão nhân ra ông ta nghe không được. Còn nữa, coi như hắn biết rõ lại có thể thế nào. Ngươi cái này hậu bối trong lòng hắn có thể có nặng bao nhiêu phân lượng. Bản tôn lập tức phải bước vào thượng vị tiên tôn cấp. Hắn sẽ không vì ngươi cái này phế vật. Cùng lão phu là địch. Ngươi liền an tâm hiến tế a. Ô Tuyệt Thiên cười lạnh mở miệng. Ngươi, không, chấm ngoặc kép, Thánh Tôn giống to. Giờ phút này hắn thân thể phía trên. Huyết nhục đã bị bạch cốt trận bàn thôn phệ sạch sẽ. Cuối cùng ngũ tạng lục phủ, bạch cốt, nguyên thần toàn bộ bị thôn phệ, dung nhập bạch cốt trong trận bàn. Lập tức, bạch cốt trận bàn phía trên, giấy lên ngọn lửa màu trắng. Cái kia ma khí cự thuẫn, khí thế càng tăng lên. Cái này tương đương với một cái tôn cấp tu giả, thiêu đốt tất cả, biến thành phòng ngự. Bạch Tham đám người gặp vậy, sắc mặt biến hóa, tiếp tục trùng kích cự thuẫn. Cự thuẫn phía trên vết rạn như cũ không ngừng xuất hiện. Nhưng muốn đem hắn đánh tan, cần thời gian nhất định. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Ô Tuyệt Thiên trên người. Sát ý cực sâu, người này chẳng những tâm cơ cực sâu, và lại thủ đoạn quá ác. Một cái tôn cấp tu giả, nói thiết kế hại chết, nằm kế hại chết. So với thể tiên thánh tổ cùng Khương tổ tiên, người này nguy hiểm hơn. Hết chương.